Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thà rằng rời xa hắn, vĩnh viễn không gặp lại hắn, chứ nàng không muốn sống một cuộc sống nhục nhã như thế này. Nàng thương hắn, nhưng hắn vẫn không thương nàng. Thứ tình cảm này hắn sẽ không để ý, càng sẽ không quý trọng, quyết không thể để cho hắn biết tâm sự của nàng. Nàng sợ, sợ hắn có vô tình nhục nhã nàng, giễu cợt nàng. Nàng lại nhiều lần cầu khẩn, cầu xin hắn, lòng của nàng sẽ bị hắn trả đạp thành từng mảnh nhỏ, thương tích đầy mình. Không muốn tiếp tục đối mặt với căn phòng to lớn trống rỗng, hơn nữa chịu không được cảm giác trống không tịnh mịch, một mình trên giường lớn không cảm giác được sự hiện hữu nhiệt độ của hắn. Nàng sợ một mình ngủ ở trên đó sẽ chỉ làm nàng nhớ tới chuyện của hai người, cho nên mấy ngày qua tới nay Uyên Oánh vẫn ngồi trên ghế salon. Ở trên ghế salon vượt qua những đêm dài cô đơn, nghe thấy tiếng mở cửa, Hứa Gia Khải trở về rồi sao? Nếu đã chán ghét nàng, tính đến chuyện nàng, hắn còn trở lại làm gì? Chẳng lẽ là báo cho nàng một tiếng hay sao? Một tuần không xuất hiện, chỉ câu nói đầu tiên đã có thể đuổi nàng. Nếu quả thật lại như vậy, nàng sẽ lập tức bê điều một chút thu dọn đồ đạc rời xa hắn. Gia Khải nhẹ nhàng đi tới ôm lấy nàng. Hắn không có ở đây, cuộc sống vẫn bình thường trôi qua hay sao? Trong tim chỉ có sự đau lòng, dù đã chuẩn bị tốt nhưng nghĩ thế nào cũng không được. Hắn không cách nào ngăn cản mình đi xem nàng, đi yêu nàng. Hắn không ngờ khi gặp phải chuyện này sẽ có cảm giác mãnh liệt điên cuồng đến thế. Phải đi tóc trên mặt nàng vuốt ve, cẩn thận, thật kỹ, nhìn kỹ Uyển Oánh, chính là nàng, là người đã để cho hắn nếm được cái gọi là tình yêu thật sự. Mấy người đã làm thay đổi hắn chính là nàng. Hắn muốn vĩnh viễn yêu quý bảo hộ nàng, không bao giờ buông tay. Bây giờ nàng đã ngủ thiếp đi, nhàn vẫn không kiềm chế được bản thân, nhẹ cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày nay đành dùng nụ hôn kia để hóa giải, nhưng vừa chạm vào cảm giác giống như điện giật cùng nỗi nhớ đã chiếm lĩnh. Tư hồn dịu dàng từ từ trở nên sâu hơn, cố đè nén dục vọng, dự định sẽ buông nàng ra. Hắn không đành lòng làm nàng thức giấc. Chẳng phải ở Thiên Đô hắn luôn có mỹ nữ bên cạnh không? Một tuần lễ nay hắn cũng không buồn chán, nào biết mấy ngày qua hắn thả mình trong thế giới cực lạc vui sướng, mỗi ngày lại đến bà ăn uống vui vẻ, thiếu gì mỹ nữ thay nhau hầu hạ hắn. Không phải sớm đã quên đi nữ nhân nhỏ bé như nàng sao? Nhưng tại sao hôm nay hắn giống như bị cấm dục rất lâu, đối với nàng cưỡng đoạt chiếm lấy, dáng vẻ mê luyến thèm khát. Chẳng lẽ sơn hào hoại vị, món ăn ngon quá nhiều nên muốn đổi khẩu vị, ăn loại rau cỏ như nàng hay sao? Từ đầu đến cuối nàng chính như món ăn chay giúp hắn thay đổi khẩu vị nhất thời. Hơi sang khải cuối người, tay đặt trên eo nàng muốn ôm nàng trở về giường. Nàng nằm trong lòng hắn không nhịn được khẽ giật dậy, phát hiện bản thân không cách nào an tâm ngủ trong lòng hắn. Hắn phát hiện ra nàng khác thường. Sao vậy? Hắn quan tâm hỏi. Nằm trên ghế salon bị cảm lạnh, anh đưa em về phòng. Hắn lại tiếp tục ôm lấy nàng. Nàng tránh né khỏi cánh tay hắn, rời đi ghế salon. Ai nói nàng không cần hắn, ai nói nàng đối với hắn thờ ơ. Một tuần lễ là xa cách đã khơi dậy sự đố kỵ trong lòng nàng. Nữ nhân thật là làm cho người ta khó nắm bắt được. Nhìn đến bên cạnh Uyển Oánh, tay vòng ra sau nhấc thân thể của nàng vào lòng. Thật xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh hứa sẽ không tự nhiên bỏ đi, hơn nữa dù đi đâu cũng sẽ báo cho em, lúc nào cũng sẽ giữ liên lạc. Nàng không muốn hắn ở bên ngoài vui vẻ, vừa trở về đã vội vàng hứa này nọ, bảo đảm cho nàng. Bạn gái hắn nhiều như vậy, đâu phải chỉ có mình nàng. Bây giờ hắn khiến nàng cảm thấy bản thân mình cố giống như đám mỹ nữ đó. Khi nàng biết bản thân mình yêu hắn, những đau khổ mà hắn gây ra cho nàng, nàng không chịu nổi. Càng lưu lại bên cạnh hắn, nàng càng cảm thấy được tình yêu sâu đậm. Càng vì nó mà đau lòng, nàng phải làm sao đây? Thừa nhận nàng yêu hắn, cầu hắn thả nàng. Không không, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng, ra vẻ cao ngạo của hắn. Lúc đó nàng sẽ không có đất dung thân, đánh mất tôn nghiêm. Nàng quyết không để hắn biết sự thật nàng yêu hắn. Nàng không có dung nhan mỹ lệ, không có tài nghệ hơn người, nàng cũng không phải tình nhân lý tưởng trong suy nghĩ của hắn. Sớm muộn cũng có một ngày hắn phải thả nàng, trả lại không khí cho nàng. Chính nhờ vậy nàng mới có thể giữ lại tôn nghiêm, ngẩng cao đầu mà đi. Chuyện của anh không cần báo, tôi cũng rất hiếm khi hỏi chuyện của anh. Mấy ngày qua là khoảng thời gian rất nhàn rỗi của tôi, bản thân hy vọng ngày nào cũng có thể như thế. Như vậy thời điểm tôi được tự do không còn xa nữa. Muốn tự do, vậy yêu anh đi. Khi nàng yêu hắn thật, hắn cũng không thả nàng ra. Biết đâu sau khi em yêu anh cũng sẽ như vậy mà yêu em. Sa Khải ôm nàng càng chặt, biết đối phó tốt nhất chính là đừng vì lời nói của nàng mà tức giận. Đó là cách đối kháng với tư tưởng của nàng. Hắn thật sự rất yêu nàng, mới vừa trở về tim đã đập nhanh. Lúc trước khi chưa xác định được, hắn không dám mạo hiểm biểu lộ. Hắn càng sợ nếu hắn thể hiện lòng mình, nàng sẽ không thể đáp lại. Lần đầu tiên nếm cảm giác yêu, hắn hết sức cẩn thận. Đối mặt với tình yêu, Hứa Gia Khải mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net